ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 286 tự mình xuất thủ, 15 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Hải sau khi hít sâu một hơi, nhìn về phía Trương Nhạc trầm giọng nói ra, ngươi bây giờ lập tức đi an bài, cho số 107 cùng số 109 hai nơi chạm canh gác điểm, đều phái ra đi một cái pháo binh tiểu đội, ba cái nhanh chóng phản ứng bộ đội cùng 3.000 khung chiến đấu hình người máy. À, ngươi đem nhiều lính như vậy lực đều phái đi qua, vậy chúng ta nơi này làm sao phòng thủ? Trương Nhạc nhất thời bị Lâm Tinh Hải mệnh lệnh này giật nảy mình. Nếu quả thật dựa theo Lâm Tinh Hải nói như vậy tới làm, cái kia hai gia chạm canh gác điểm an nguy là không thành vấn đề. Nhưng bọn hắn nơi này, liền sẽ chỉ còn lại một cái pháo binh tiểu đội, bốn cái bày tỏ phản ứng bộ đội cùng 4.000 khung chiến đấu hình người máy mà thôi. Nơi này phòng ngự lực lượng cơ hồ giảm bớt 2/3. Thế mà bọn họ phải đối mặt lại là 4.000 con cuồng bạo zombie, còn có số lượng không biết huyết sắc giáp trùng, cái này còn thế nào ngăn cản? Đó cũng là chuyện không có cách nào khác, những cái kia phổ thông chạm canh gác điểm, tại cuồng bạo zombie cùng huyết sắc giáp trùng trước mặt căn bản liền không chịu nổi nhất kích, duy có đầy đủ nhiều binh lực mới có thể tránh miễn hết thảy ngoài ý muốn phát sinh. Đến mức nơi này, không phải còn có chúng ta có ở đây không? Yên tâm đi, chỉ là một đợt công kích trả giá một chút, vẫn có thể tiếp tục chống đỡ, cũng là đợi chút nữa hư hao chiến đấu hình người máy có lẽ có điểm nhiều, người phải có chuẩn bị tâm lý. Lâm Tinh Hải nói, một lần nữa về tới thuộc về hắn xạ kích trên bình đài. Trừ cái đó ra, còn gọi tới hai tên chuyên môn phụ trách nhét vào viên đạn liệt thiên dòng binh đoàn thành viên. Nghe được Lâm Tinh Hải nói như thế, lại nhìn động tác của đối phương, Trương Nhạc không hiểu an tâm một số, đồng thời hắn cũng có chút hiếu kỳ. Người muốn dự định tự mình xuất thủ sao? Lâm Tinh Hải gật đầu, thực lực bản thân mới là hắn lớn nhất lực lượng, hắn dám đem nhiều lính như vậy lực điều ra ngoài trợ giúp cũng là bởi vì hắn có nắm chắc chính mình có thể đền bù bộ phận này chiến lực không đủ. Đạt được khẳng định đáp án, Trương Nhạc trong lòng ẩn ẩn có chút mong đợi lên. Hắn nhận biết Lâm Tinh Hải cũng có một đoạn thời gian, nhưng xưa nay chưa thấy qua đối phương chính thức xuất thủ là cái dạng gì, hôm nay cuối cùng là may mắn có thể thấy được. Cuồng bạo zombie đang nhanh chóng tới gần lấy, dù là tại lít nha lít nhít thi chiều bên trong, bọn họ cái kia toàn thân đỏ bừng bộ dáng, cũng phá lệ dễ thấy. Mà số 108 chạm canh gác điểm nơi này, cũng đang bận rộn hành động lấy, nguyên một đám nguyên bản đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị đội ngũ, nhanh chóng thu đội tập kết tiến về trợ giúp mặt khác hai nơi chạm canh gác điểm. Lưu thủ nhân viên, thì nhanh chóng điều chỉnh vị trí, so bổ những thành viên này rời đi lưu lại trống rỗng. Không thể không nói, quân đội kỷ luật còn thật không phải lính đánh thuê có thể sánh được, dù là gặp phải dạng này đột phát tình huống, tiến hành lâm thời điều chỉnh cũng đều bận bịu mà không loạn đâu vào đấy. Có cao như vậy hiệu hành động lực, lại thêm bọn họ cùng hai bên chạm canh gác điểm khoảng cách chỉ có mấy trăm mét, trợ giúp đội ngũ khẳng định là muốn so cuồng bạo zombie trước đến. Cho nên, Lâm Tinh Hải chỉ là một chút chú ý một chút, liền đem chú ý lực một lần nữa truyền về tới số 108 chạm canh gác điểm nơi này. Giữ vững số 108 chạm canh gác điểm mới là quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng bạo zombie đang nhanh chóng tới gần lấy, 2.500m, 2.000m, 1.500m, 1.000m, 500m. Làm cuồng bạo zombie khoảng cách thứ nhất nói phòng tuyến, chỉ còn lại có 500m thời điểm, Lâm Tinh Hải cũng rốt cục được bắt đầu chuyển động. Hắn một bên để bên cạnh hai tên thành viên nhét vào viên đạn, một bên hạ lệnh để xe bọc thép bắt đầu di chuyển về phía trước, hướng về thứ nhất nói phòng tuyến lái đi. Thấy cảnh này, Trương Nhạc vốn là muốn mở miệng ngăn cản, bởi vì dựa theo Lâm Tinh Hải an bài, tất cả nhân viên đều đã rút lui về tới thứ hai nói phòng tuyến phía trên, thứ nhất nói phòng tuyến chỉ còn sót lại chiến đấu hình người máy. Mà bây giờ Lâm Tinh Hải lại muốn đích thân đi qua, cái này thật sự là quá nguy hiểm. Bất quá Trương Nhạc cuối cùng chỉ là há to miệng, nhưng không có thật ngăn cản, bởi vì hắn tin tưởng Lâm Tinh Hải so với hắn hiểu hơn cái này nguy hiểm trong đó. Cho nên hắn chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên, muốn nhìn một chút đối phương đến cùng muốn làm gì. Rất nhanh hắn liền lưu ý đến, đối phương bên cạnh hai tên thủ hạ, bắt đầu xuất ra một cái đem xé rách người súng trường, bỏ vào xạ kích trên bình đài. Trương Nhạc đếm, vậy mà hết thảy có 10 đem xé rách người súng trường, Lâm Tinh Hải hai bên trái phải các thả 5 đem. Mà lại không đơn giản như thế, lấy thêm ra xé rách người súng trường về sau, cái kia hai tên phụ trách nhét vào viên đạn thành viên, lại lấy ra 20 cái hộp đạn cùng 10 cái tự động lấp hòm đạn. Thế này thì quá mức rồi, Trương Nhạc nhịn không được ở trong lòng oán thầm một câu. Biết đến, minh bạch hai người này là vì Lâm Tinh Hải nhét vào viên đạn. Không biết còn tưởng rằng hai người này, tại vì cả một cái xạ kích tiểu đội phục vụ đâu. Thậm chí dù là cả một cái xạ kích tiểu đội, đoán chừng cũng không cần 10 cái tự động lắp đạn dương nhiều như vậy. Bất quá, lúc này thời điểm hắn cũng không thời gian nghĩ nhiều cái gì, theo những cái kia cuồng bạo zombie, khoảng cách thứ nhất nói phòng tuyến chỉ còn lại 300 mét lúc nã pháo tiểu đội dẫn đầu phát động công kích. Đạn lửa phối hợp với súng lựu đạn bắn ra, rơi vào đến những cái kia cuồng bạo zombie đội ngũ bên trong. Ầm ầm, dày đặc hỏa lực âm thanh, không ngừng nghỉ chút nào vang lên. Dạng này bão hòa thức oanh tạc, mỗi phút mỗi giây hao phí tư nguyên đều là kinh khủng, thậm chí dễ như trở bàn tay liền có thể để một cái đoàn lính đánh thuê phá sản. Nhưng hiệu quả cũng là cực kỳ rõ rệt, thứ nhất nói phòng tuyến bên ngoài cái này khoảng cách 300 mét trong nháy mắt biến thành một mảnh tử vong khu vực. Giờ khắc này, đừng nói thi chiều bên trong những cái kia phổ thông zombie cùng trung cấp zombie, cho dù là những cái kia cao cấp zombie tại liên tiếp oanh tạc phía dưới, cũng chỉ có một con đường chết. Dù là những thứ này cuồng bạo zombie tốc độ lại nhanh, năng lực phản ứng lại nhanh nhẹn, nhưng cũng không đủ né tránh không gian tình huống dưới, cũng là chuyện vô bổ. Bọn họ chỉ có thể tận lực cam đoan chính mình, tránh đi nổ tung hạch tâm phạm vi, nhưng đối với sau đó khuếch tán sóng xung kích cùng cái kia thứ tán mảnh đạn, lại là bất lực, chỉ có thể nương tựa theo thân thể cường hãn chọi cứng. Bất quá, muốn dựa vào đạn lửa cùng súng lựu đạn, thì giải quyết hết những thứ này cuồng bạo zombie, rõ ràng cũng là không thể nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến vào cuồng bạo trạng thái về sau, bọn họ thân thể phòng ngự lực cơ hồ tăng gấp bội, trừ phi súng lựu đạn có thể trực tiếp rơi xuống trên đỉnh đầu của bọn hắn nổ tung, bằng không mà nói gần như không có khả năng trực tiếp đưa chúng nó nổ chết. Mà lại, bởi vì cuồng bạo zombie hành động tốc độ cực nhanh, có thể lấy thời gian ngắn nhất thông qua cái này một mảnh oanh tạc khu vực tương đương với biến tướng giảm bớt bị đánh nổ số lần. Kết quả cuối cùng chính là, ngoại trừ một bộ phận rất nhỏ so sánh xui xẻo cuồng bạo zombie bên ngoài, tuyệt đại đa số cuồng bạo zombie đều có thể theo dày đặc hỏa lực bao trùm làm bên trong lao ra. Đương nhiên cái này một bộ phận cuồng bạo zombie thương thế cũng không tính nhẹ. Bất quá những thứ này cuồng bạo zombie lại không sợ hãi chút nào, ngược lại càng điên cuồng. Bọn họ ánh mắt bên trong mang theo khát máu khát vọng, trực tiếp xông về phía gần trong gang tấc thứ nhất nói phòng tuyến. Nhưng chúng nó thật tình không biết, lúc này thời điểm mới là nguy hiểm nhất, bởi vì sớm đã chuẩn bị đã lâu Lâm Tinh Hải, sớm đã giơ lên xé rách người súng trường. Khi chúng nó thành công xông ra hỏa lực bao trùm một khắc này, Lâm Tinh Hải cũng trong nháy mắt đập động thủ bên trong nút bấm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.